Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 233. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở mỗi tầng, Lệ Vi Lan và những người khác hầu như đều gõ cửa. Đợi một lúc không thấy ai trả lời mới phá cửa xông vào một số căn phòng dường như vẫn có người ở. Gõ cửa thì bên trong phát ra tiếng động nhưng không ra mở cửa. Lệ Vi Lan và những người khác cũng hiểu ý của đối phương. Không cố tình phá cửa xông vào, Trầm Tranh có thể nhìn thấy tình hình trong nhà. Thực ra tình trạng của những người chọn kiên trì không tốt lắm. Tòa nhà này có lẽ đã mất nước từ lâu. Những căn phòng không bị phá cửa xông vào cũng đầy vết bẩn và đồ hư hỏng. Trên ban công đặt đủ loại thùng chứa, rõ ràng là để hứng nước mưa. Còn đồ đạc trong phòng thì đều có tiền tố, bẩn thỉu, rõ ràng người sống trong đó không thể dọn dẹp được. Người phụ nữ trong nhà gầy trơ xương. Nhưng khi nghe Lệ Vi Lan và những người khác gõ cửa, ánh mắt cô ta lại cực kỳ cảnh giác. Hơn nữa cả người ở sau cửa không ngừng run rẩy, từng lớp dùng đồ đạc chen cửa. Trầm Tranh nhỏ giọng nói với Lệ Vi Lan một câu. Bên trong có người nhưng không muốn ra ngoài. Lệ Vi Lan đã hiểu, nói một câu. Đi thôi. Một số người khác trong đội tò mò nhìn cánh cửa đóng chặt, đều lắc đầu. Trong lòng Trầm Tranh nặng trĩu. Cô có thể hiểu được tại sao người phụ nữ chọn kiên trì lại chọn như vậy, dù sao cũng không biết thiện ác và ý đồ của người ở cửa, lựa chọn của cô ta không có gì lạ. Nhưng mà, tự nhốt mình trong cửa, đã hơn một năm rồi, cứ tiếp tục như vậy, ăn uống thế nào? Dùng gì, con người dù sao cũng là động vật xã hội, cứ tiếp tục như vậy thì tâm lý sẽ không có vấn đề sao? Làm sao có thể chọn mãi mãi tự nhốt mình? Từ chuyện này cô lại nghĩ đến con trai. Con trai cô bây giờ dẫn theo một đội người, nhưng anh có thực sự thích cuộc sống như vậy không? Có thực sự tin tưởng họ không? Có phải xây dựng căn cứ, kéo đội dị năng hay gì đó, không phải là điều con trai thực sự muốn không? Trầm Tranh bắt đầu tự kiểm điểm, không nhịn được nhớ lại, rốt cuộc mình có tôn trọng nguyện vọng của con trai không? Lệ Vi Lan, Trầm Tranh vừa gọi tên vừa gọi họ anh nhỏ giọng, có phải một mình sống sẽ phù hợp với anh hơn là căn cứ không? Lệ Vi Lan dừng lại, anh ra hiệu cho mấy dị năng giả khác xung quanh đi trước, chỉ còn lại một mình anh, sau đó lông mày và ánh mắt càng trở nên dịu dàng hơn. Đã biết cô sống trong một thời đại an toàn, ổn định, đôi khi anh thậm chí còn mừng vì cô nhìn thấy thế giới này đẹp đẽ và được thêm bộ lọc. Sao cô lại đột nhiên hỏi như vậy? Có phải tình hình trong tòa tháp đã CSTH đến cô không? Lệ Vi Lan suy nghĩ cẩn thận. Đoán được đại khái, anh nhẹ giọng hỏi. Em lo anh không thích những người và những chuyện trong căn cứ sao? Giọng cô mang theo chút chán nản, có vẻ hơi lo lắng. Em cứ theo nhiệm vụ trò chơi mà từng bước làm theo. Nhưng nghĩ kỹ lại, con trai có thực sự thích không? Có phải con trai thực ra đang miễn cưỡng không? Anh thích mà, anh mỉm cười nhẹ, không nói ra lý do thực sự khiến anh thích. Không phải thích sống cùng nhiều người như vậy. Mà là ấp ủ một ảo tưởng mơ hồ, hy vọng đột nhiên có một ngày, khi mở mắt ra thì em đang ở bên anh. Cách chương.